Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Lục Hổ, Ngao Mộc Dương đem Lục Hổ nghênh vào cửa, sau đó nhanh chóng nấu nước pha trà. Tuy lúc trước hắn từng bởi vì Đại Long Tôm giao dịch chậm chạp không có đạt thành, mà đối với Lục Hổ có chút ý kiến. Có thể những cái kia ý kiến là căn cứ vào hắn về Lục Hổ là lừa đảo suy đoán mà sản sinh. Từ 2 ngày trước buổi tối Lục Hổ sớm đánh tới tôm hùm khoản, hắn đã rất tín nhiệm Lục Hổ. Hôm nay gặp mặt lại càng là xác định, đây là một vị khách hàng lớn. Lục Hổ trước thấy được Lộc Chấp Tử. Lộc Chấp Tử đối với hắn gật đầu mỉm cười. Trên mặt hắn nhanh chóng hiện lên một tia kinh dị. Cũng gật đầu đáp lại một chút, đón lấy Ngao Mộc Dương dẫn hắn nhìn tôm hùm, hắn quay người đi ra ngoài, thời gian bất động thanh sắc lại nhìn Lộc Chấp Tử vài lần. Ngao Mộc Dương giác quan nhạy bén, liền chú ý đến điểm này, nội tâm có chút cảnh giác. Đến hồ cá biên, Lục Hổ không có trực tiếp đến hỏi về tôm hùm sự tình, mà là hỏi trước, bên trong vị cô nương kia. Có phải hay không họ Trần nha? Ngao Mộc Dương nói, không phải, họ Lộc, như thế nào? Lục Hổ mày nhíu lại mong, nói, a, ta đây nhận lầm người. Hắn thăm dò hướng trong hồ vừa nhìn, ngữ khí nhất thời cải thành thán phục. Ơ, nhiều như vậy cẩm tú tôm hùm. Hơn nữa lớn như vậy cái đầu. Người đây là tại hải lý đụng với tôm hùm ổ. Ngao Mộc Dương cười nói, vận khí tốt, lặn xuống nước thời điểm đụng với. Hắn đem đầu giá kia 2 cái sách đi lên. Đại Long Tôm sinh lực 10 phần. Sau khi lên bờ lập tức dương nanh múa vuốt. Cùng tại Lục Hổ bên người trung niên nhân cười nói, hảo tôm a, Lục Tổng lúc trước cố ý muốn đánh trước tiền đi qua lại đến lấy tôm. Ta buồn lo vô cớ. Lo lắng ngài sẽ bị lừa. Hiện tại xem ra Lục Tổng là có quyết đoán người. Như vậy hảo tôm, Ngao tiên sinh như vậy có thành tín thanh niên tốt, nên nhanh chóng đánh khoản xác định giao dịch. Lục Hổ vuốt phình bụng ngửa mặt cười to. Ha ha, ta tại trên mạng không nhận ra Ngao huynh đệ. Bằng không đấu giá vừa kết thúc ta liền đem tiền đánh tới. Nói xong, hắn lại hào hứng bừng bừng nhìn về phía ao, nói, Ngao huynh đệ, người này còn lại tôm hùm bán thế nào? Một chỗ định cái giá cả bán cho lão ca. Ngao Mộc Dương khách khí nói, những cái này tôm là vừa tiếp nước, ta phải nuôi dưỡng đoạn thời gian, bằng không các người trực tiếp mua đi, chúng luôn đổi hoàn cảnh, dễ dàng chết ở nửa đường. Đây là tìm cớ. Trên thực tế hắn nghĩ sẽ đem còn lại tôm hùm nuôi dưỡng lớn một chút. Mới đầu tôm hùm nhanh chóng biến lớn là vì giúp nhau thôn phệ hàm chứa kim đan hơi nước đồng loại. Chúng bị khoảng cách khai mở chỉ có thể ăn phổ thông đồ ăn. Mọc chậm chất nhiều, nghe lời này Lục Hổ gật đầu. Đúng, vậy ngươi trước nuôi, ta không để cho ngươi đưa tôm hùm. Kỳ thật chính là lo lắng ngươi vận chuyển điều kiện không được. Để cho 2 cái đại long tôm trên đường xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Cẩm tú tôm hùm giá trị ở chỗ hương vị tiên mỹ cùng cao dinh dưỡng giá trị. Một khi tử vong, vậy không đủ tươi sống, mà lại trong cơ thể lòng trắng trứng sẽ nhanh chóng hư thối, dẫn đến giá trị giảm mạnh. Lục Hổ lớn như vậy một lão bản tự mình đến trong thôn tự nói, là vì ngăn ngừa sản sinh tranh chấp. Bằng không Ngao Mộc Dương tại vận chuyển tôm hùm thời gian dẫn đến tôm hùm tử vong. Kia trách nhiệm là ai? Trung Quy Hồng Dương ngư dân diễn đàn đối với tôm hùm tin tức xác nhận vẻn vẹn giới hạn trong đấu. Giá chấm dứt, thầy hắn thông tình đạt lý. Ngao Mộc Dương cũng vui vẻ ý cùng hắn xâm nhập tiếp xúc. Vì vậy hắn suy tư một chút, nói, Lục lão bản. Tuy không thể cầm còn lại tôm hùm bán cho ngài, thế nhưng là ta sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không? Ngài đi theo ta, Lục Hổ cười nói, 2 ta con rồng tôm đã tới tay, này làm sao có thể xem như đi không được gì, ôi ngoạ tào. Nói còn chưa dứt lời, hắn nhịn không được kinh ngạc bảo nói tục. Ngao Mộc Dương đi mở ra tủ lạnh, đem bốn mảnh hoang dại cá lù đù vàng lớn lộ ra. Lục Hổ là lão hải sản thương lượng, nhãn lực lực lợi hại rất. Nhất nhãn nhìn ra đây là bốn mảnh hoang dại cá lù đù vàng lớn. Bên cạnh tên là Thịnh Thụy Tân nam tử thì đi lên rời lên đại hoàng hoa nghiên cứu một phen. Cả kinh nói, hoang dại, toàn bộ đều. Ngao Mộc Dương nói, Lục lão bản nhìn xem cho cái giá. Cá đi lên không được một vòng, tuyệt đối mới lạ. Cái giá này vị hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Bốn mảnh cá lớn phải 20 vạn. Mã Khải hai người mặc dù là lừa đảo, có thể bọn họ cũng là hành gia. Lúc trước bọn họ cho những cái này đại hoàng hoa định giá là không có vấn đề. Lục Hổ muốn cho 15 vạn. Ngao Mộc Dương lắc đầu, nói, 15 vạn quá thấp. Lục lão bản, không có 20 vạn là bắt không được. Thời điểm này Lộc Chấp Tử kinh dị nói, đây là trong truyền thuyết hoang dại đại hoàng hoa. Ta chỉ nghe nói qua, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật xinh đẹp a. Ngao Mộc Dương muốn nói ngươi đều đã ăn, ngươi như thế nào chưa từng thấy. Kết quả hắn ngẩng đầu thấy được Lộc Chấp Tử mặt lộ vẻ tiếu ý, liền nhanh chóng phản ứng kịp, đây là tại cho mình vai diễn phụ nha. Nghe Lộc Chấp Tử, Lục Hổ cười nói, hoa dại đại hoàng hoa xác thực hiếm thấy, lớn như vậy càng hiếm thấy. Đừng nói ngươi, ta liền làm này người làm ăn, trong một năm cũng thấy không hai lần như vậy cá. Lộc Chấp Tử chợt nói, a, như vậy a, khó trách nó mắc như vậy. Lục Hổ sững sờ, lập tức lại cười rộ lên, gật đầu nói, đúng, rất quý, bốn mảnh cá 20 vạn a. Bọn họ tại thảo luận giá cả, ghé vào cửa phòng miệng tướng quân lại đứng lên, cọ thoáng cái phóng tới môn khẩu giống kêu lên. Ngoài cửa vang lên Ngao Chí Nghĩa thanh âm, cút sang một bên, cái này chết tiệt chó. Dương Tử, Dương Tử, xuất ra cầm chó làm cho khai mở. Nhị gia qua đến cho ngươi xử lý sự tình. Ngao Mộc Dương thổi âm thanh huýt sáo, tướng quân lập tức chạy về. Đại môn đẩy ra, Ngao Chí Nghĩa cùng Ngao Thiên Tín một nhà đi vào, đằng sau lại cùng đi vào một đám người, đều là trong thôn cường tráng lao động. Thấy được nhiều người như vậy đến nơi, Ngao Mộc Dương cười nói, hắc, đại gia hỏa như thế nào đều tới. Thôn trưởng, ngươi là cho ta tới chủ trì công đạo, vẫn là tới mang người đánh nhau? Ngao Chí Nghĩa pha trò nói, nói gì thế, ta là mang nhiều chút xã viên qua làm nhân chứng. Hắn xác thực không phải là dẫn nhân tới đánh nhau, mà là tới khuyên khung. Vạn nhất đợi tí nữa Ngao Mộc Dương biết được kết quả tức giận muốn đánh người, hắn có dựa vào những thôn dân này tới ngăn lại Ngao Mộc Dương. Cuối cùng hắn còn là quyết định mượn chuyện này chèn ép một chút Ngao Mộc Dương, có làm cho đối phương biết ai mới là trong thôn người nói chuyện. Bất quá hắn sẽ không đem sự tình xử lý tuyệt. Hội lưu lại quay lại chỗ trống, chỉ cần Ngao Mộc Dương đằng sau hướng hắn chịu thua, hắn sẽ giúp Ngao Mộc Dương đối phó Ngao Thiên Tín. Ngao Thiên Tín hiển nhiên đạt được một ít cam đoan, tiến phía sau cửa sắc ung dung, chắp tay sau lưng ngẩng cao đầu, như là vào thôn thị sát công tác cán bộ. Ngao Chí Nghĩa cười ha hả vào nhà, dẫn đầu thấy được trên mặt bàn bốn mảnh đại hoàng hoa cùng Lục Hổ hai người. Những người khác hướng bên trong vừa nhìn cũng thấy được cá lù đù vàng lớn, trên mặt nhao nhao lộ ra hâm mộ ghen ghét hận biểu tình. Ngao Chí Nghĩa ánh mắt khác thường không có ngừng lại tại đại hoàng hoa trên người. Hắn nhìn hướng Lục Hổ nháy mắt mấy cái, sau đó nhanh chóng đeo lên lão hoa kính. Ngao Mộc Dương đối với Lục Hổ khách khí nói, Lục lão bản, ngày trước ở chỗ này uống trà, ta đi trong sân xử lý chút chuyện. Bữa, hắn lại nói xin lỗi, thật sự xin lỗi, người xem ngài tới có phần không khéo. Ta bên này tình hình kinh tế vừa vặn có phần chuyện phiền toái. Lục Hổ khoát tay một cái nói, ta vấn đề, ta tới cũng không có để ý ngươi, ngươi đi trước bận việc, ta chỗ này, là được. Hắn tiếng nói hạ xuống, Ngao Chí Nghĩa thanh âm lập tức vang lên, Lục lão bản, ai nha, ngươi là Hồng Dương Thâm Lam Lục Nhớ Lục Hổ Lục lão bản. Lục Hổ khách khí nói, vâng, ngài khỏe. Ngao Chí Nghĩa nhanh chóng chủ động vươn tay. Ha ha, Lục lão bản đã lâu không gặp. Trước kia ta cũng đi ngươi trong tiệm bán qua hải sản. Chúng ta này lại gặp mặt. Duyên phận nha. Đúng, ngươi tới thôn chúng ta là làm gì? Thế nào không đề cập tới trước gọi điện thoại cho ta? Lục Hổ thầm nghĩ ngươi ai nha ta điện thoại cho ngươi. Ta có ngươi điện thoại sao? Nội tâm độc miệng, hắn trên miệng trả lời lại càng là khách khí. Đây không phải tới gấp sao? Liền thẳng đến ta Ngao huynh đệ nơi này. Đằng sau lại đi bái phỏng lão ca. Ngao Chí Nghĩa nhất thời hóp bụng ưỡn ngực bày ra người quen tư. Thế, a, lần này qua là thấy cháu của ta. Ngươi nói xem. Tới không đi ta chỗ đó ngồi một chút. Thấy nhiều ngoài nha. Lục Hổ ho khan một tiếng nói, đúng, ta cùng Ngao huynh đệ là bạn tốt, cũng là sinh ý đồng bọn, lần này tới ngay cả có sinh ý hợp tác, thời gian nhanh, không có nhiều tìm người, đằng sau a, hai ta đằng sau cơ hội hợp tác rất nhiều, lại đến trong thôn ta đi bái phỏng ngươi. Nói xong hắn đem chủ đề vứt cho Ngao Mộc Dương, Ngao huynh đệ, ngươi không phải là còn muốn có việc muốn giải quyết sao? Ngươi trước vội vàng, Ngao Mộc Dương minh bạch hắn ý tứ, liền lôi đi nhiệt tình Ngao Chí Nghĩa nói, đi, thôn trưởng, chúng ta trước xử lý địa sự tình a. Ngươi xem nhiều người như vậy phơi nắng trong sân không phải là chuyện này. Chúng ta nên đánh nên nói nhanh chóng quyết định, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.